Các bạn đang lắng nghe tác phẩm Bất Ma Đặc Công, tác giả Tào Bạch, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioplus.vn. Quyển 2, Sơn Thôn Quỷ Ảnh. Chương 29, Phỉ Thanh. Tiểu Dũng ơi, không xong rồi. Một phụ nữ lão đảo xông vào kêu lên. Vợ lão Tam khó sanh à, anh mau nổ máy kéo chở cô ấy lên bệnh viện quyện à. Vu Tiểu Dũng nhất thời cả kinh, vội vàng kêu lên. Xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng không? Đừng có dài dòng nữa, trễ một chút nữa người cũng không giữ được. Phụ nữ kia vỗ đùi kêu lên. Vu Tiểu Dũng nhất thời thần sắc hoảng hốt, luống cuống tay chân, liền muốn đi nổ máy kéo. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Hứa trưởng khoa, chúng ta mau đến xem thử à. Trương giáo sư đứng lên nói. Đúng đúng, ông xem đầu óc của tôi, bác sĩ thành phố ở ngay trước mắt, còn đến bệnh viện là quyện làm gì? Phu Tiểu Dũng vỗ trán kêu lên. Mau, bác Thẩm, mau dẫn Trương giáo sư đi xem. Bác Thẩm dậm một chân, vội vàng nói. Đi đi, trễ một chút nữa người cũng không giữ được. Đoàn người vội vàng chạy đến nhà có sản phụ sanh khó kia. Trong sản phụ lại chặn cửa phòng, chỉ cho phép Hứa trưởng khoa đi vào, không cho Trương giáo sư cùng Lữ Minh Dương vào. Lại còn la làng, cái gì đâu có chuyện nam nhân là làm việc của mụ bà. Trương giáo sư vừa gấp vừa tức, Chu Đình lại gấp đến độ mắng mấy người trên núi này đầu óc cổ hủ phong kiến. Vu Tiểu Dũng giận trắng mặt, tiến lên chung một tay gạt chồng sản phụ qua một bên, mắng. Anh không cần mạng con mình sao? Cũng không cần luôn mạng vợ anh phải không? Đây là cứu người đó. Chồng sản phụ nhất thời oa một tiếng, bật khóc tránh ra. Ông Vu Tiểu Dũng khóc ròng nói. Đã qua hai bà canh giờ rồi, anh nói vợ tôi sao lại sanh khó như vậy à? Vợ con tôi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cả anh nói mấy người này chuẩn bị gọi là bí thư. Vu Tiểu Dũng giọng oan oan đẩy cậu ta ra khỏi người mình. Đến lúc này mà anh ta còn không có quên khoe khoang dáng vẻ quan gia của mình. Có thể xảy ra chuyện gì? Bác sĩ thành phố à, người ta là giáo sư đó, trực tiếp đỡ đẻ cho vợ anh, còn có thể xảy ra chuyện gì? Lại qua một canh giờ, rốt cuộc một tiếng, tiếng trẻ con truyền đến, nhất thời mọi người nhẹ nhàng thở vào, đứa nhỏ rốt cuộc đã chào đời. Trương giáo sư đi ra khỏi phòng sanh, trên mặt chẳng những không có mệt mỏi, ngược lại lộ ra dáng vẻ hưng phấn. Ông ta cười nói. Tôi đã biết rốt cuộc vì sao lại thế này. Ngoài cửa mọi người trốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Trương giáo sư cười nói. Tôi đã hiểu được vì sao Tam Hà Thôn lại có nhiều tiểu hài tử mắc bệnh động kinh mà chết rồi. Vua Tiểu Dũng nhất thời hứng trí. Trương giáo sư này đi đỡ đẻ,

Nếu sau này em gặp mấy thứ này, em làm sao tìm được anh? Lữ Minh Chương lại là cười khổ một tiếng, trong lòng không hiểu sao lại có một chút bi thương. Hắn chậm rãi nói: Nếu em thật sự gặp, tôi sẽ đi tìm em. Chu Đình yên lặng không lên tiếng. Những lời như vậy cô cũng đã hỏi qua vô số lần, nhưng mỗi lần đáp án đều là giống nhau. Cô nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên là nhẹ nhàng cười, đột nhiên chầm người qua, hùng hằng ôm lấy cổ của Liễu Minh Dương, gắt gao nhìn vào mắt hắn nói: Hôm nay là Tết Trung Thu, 8 giờ tối em muốn về nhà, nhưng thời điểm trước 8 giờ em không rời anh đâu. Em... Lữ Minh Chương đang lúc mở miệng, đột nhiên lại bị hai phiến hồng hồng khóa lại. Quyển 2 của tác phẩm Bắc Ma Đặc Công đến đây là hết. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp vào quyển 3 Xe Buýt Tử Thần. Giới thiệu quyển 3 Xe Buýt Tử Thần. Phần án. Nửa đêm, Chu Đình đón chuyến xe buýt số 9 cuối cùng trong ngày. Trên xe người không nhiều lắm, có vẻ trên xe còn rất nhiều chỗ trống. Nhưng cô chợt phát hiện ở trong góc hàng ghế cuối cùng rõ ràng là hình dáng của Lữ Minh Chương. Cô bỗng nhiên lại nghĩ tới thân phận đích thực của Lữ Minh Dương. Vậy thì nơi anh ta xuất hiện cũng có nghĩa là nơi đó sẽ có quái sự phát sinh.